Xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta bắt đầu khởi đầu là không có anh Minh nữa. Chúng ta cứ đợi. Hôm nay chuyến thành đã rễ không có. Hôm nay là tạm biệt anh Minh, anh Thanh. Tu chân có nha. Rồi Ma Hoàng Trác Chích Phàm. Chàng rễ phế vật tầm 163. Đệ tử ngoài đảo đều sững sờ nhìn châm bạc trên người mà vô cùng ngạc nhiên. Đây là cái gì? Là châm bạc của Thiên Kiêu Lâm sao? Thiên Kiêu Lâm, số châm bạc này để làm gì chứ? Chúng tôi vẫn chưa bị thương mà. Mọi người hoảng hốt luống cuống chân tay. Đừng căng thẳng, tôi chỉ gia tăng sức mạnh cho mọi người thôi. Lâm Minh nói, bây giờ nghe tôi, tất cả hãy xông ra ngoài, trút hết tất cả sự căm hận ngày thường có mọi người đi, lên đi, hả? Các đệ tử ngoại đảo sửng sốt. Là mình lại muốn bọn họ ra tay đánh với đệ tử nội đảo sao? Anh điên rồi sao? Đệ tử nội đảo đã tu luyện công pháp chủ yếu của đảo Phong Hưu, tất cả võ công đều là thượng phẩm, hơn nữa tài nguyên tu luyện của bọn họ cũng cực kỳ tốt, hoàn toàn không phải những đệ tử ngoại đảo như bọn họ có thể so sánh. Trong các đệ tử ngoại đảo, người có thể võ công tốt nhất chỉ có Lương Huyền Bi, nhưng dù là Lương Huyền Bi cũng chỉ học được một số chiêu thức màu mè, vào chiến đấu e rằng không đánh lại Trương Tứ Trường. Mà Trương Tứ Trường lại đứng ngoài top 100 các đệ tử nội đảo. Thực lực trên này chênh lệch nhau quá lớn, đệ tử ngoại đảo hoàn toàn không thể chống lại bọn họ. Để đánh nhau thì chẳng khác nào lao đầu vào chỗ chết. Không được đâu, Thiên Kiêu Lâm, tôi sẽ bị bọn họ giết chết mất. Một đệ tử ngoại đảo run lẩy bẩy kêu lên, chúng tôi không có phần thắng nào đâu, chúng tôi sẽ chết chắc đó. Là một người run lẩy nói, làm sao đây, bây giờ phải làm sao đây? Cứu mạng, tôi không muốn chết ở đây. Bọn họ kêu khóc, ý chí chiến đấu cực thấp, hoàn toàn không có dục vọng chiến đấu. Lâm Minh lạnh lùng nhìn chằm chằm những người đó. Tôi nói cho các người biết, nếu các người muốn đánh bọn họ, các người nhất định có thể thắng. Nếu các người không có dũng khí vung quyền, các người sẽ là cá trên thớt, mặc cho người ta băm chặt. Số mệnh nằm trong tay bản thân mỗi người, Huyền Y phái của tôi không thu nhận người nhu nhược. Nếu các người không chịu ra tay, vậy thì cứ đợi chết là được. Đi con đường nào từ các người lựa chọn đi. Lâm Minh lại đồng nói, nếu bọn họ thực sự nhát gan, chết thì chết thôi, Lâm Minh sẽ không đau lòng, cũng sẽ không ra tay cứu giúp. Kẻ như nhược không đáng được đồng tình. Anh vừa dứt lời, sắc mặt các đệ tử ngoài đảo trắng bệch, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi và bất lực. Nhưng lời của Lâm Minh cũng khiến cho vài người đang vô cùng sợ hãi hiểu ra, đúng, đã đến mức này rồi, sợ thì còn có tác dụng gì chứ? Số mệnh là nằm trong tay chính mình, còn không phản kháng, chẳng lẽ phó mặc cho bọn họ giết mình hay sao? Thôi được, đánh một trận đi. Có người hét lên, sư huynh, đã đến nước này rồi, chúng ta còn sợ cái gì chứ? Dù tôi có chết cũng phải đứng mà chết. Đám chó này đã ức hiếp chúng ta bao lâu rồi chứ? Hôm nay tôi nhất định phải trả thù, cho dù không chết chết bọn họ cũng phải cắn đứt bọn họ một miếng thịt. Đã không sai, liều mạng bọn họ thôi. Đúng, liều mạng bọn họ, giết. Bọn họ được khích lệ đồng loạt hét lên. Lần này bọn họ không sợ sệt gì nữa, tất cả xông về phía các đệ tử nội đảo. Mấy người còn lại không dám tiến lên, lúc này cũng không còn lựa chọn nào khác, chỉ đang xông lên. Hai bên lao vào chiến đấu, hiện trường vô cùng hỗn loạn, nhưng vừa bắt đầu giao tranh, tất cả mọi người đều sững sờ. Một đệ tử ngoại đảo xông tới trước, đấm mặt về phía một đệ tử nội đảo. Đệ tử nội đảo đưa tay chống đỡ, cái tay lập tức gãy xương, cả người đánh bay ra xa, đập mặt xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Cái gì? Ai đấy chấn kinh, đệ tử vừa ra tay cũng sửng sốt. Triệu Mãnh cầu trở nên lợi hại từ lúc nào vậy? Người bên cạnh lắp bắp hỏi, tôi không biết. Người tên Triệu Mãnh nhìn đám đống của mình hoang mang nói, Triệu Mãnh cẩn thận. Người phía sau kinh hãi kêu lên. Triệu Mãnh ngẩng đầu lên đã nhìn thấy một người cầm kiếm chém tới đỉnh đầu của mình. Triệu Mãnh kinh hãi lập tức tránh sang một bên, nhưng lúc tránh đi anh ta kinh ngạc phát hiện tốc độ vung kiếm người đó lại vô cùng chậm chạp. Chuyện gì thế này? Triệu Mãnh lòng đầy hoang mang nhưng vẫn vô thức đạp chân ra. Không đạp thì không biết, vừa đạp thì giật mình. Cú đạp đó nhanh như tia chớp đạp trúng vùng một người đó. Âm! Người đó thoáng chốc bay ra xa, tông ngã ba người, lăn ra đất ngất xỉu tại chỗ. Chứng kiến cảnh này, tất cả mọi người xung quanh trợn tròn hai mắt. Triệu Mãnh là ai chứ? Mọi người ở đây đều biết. Năm nay anh ta vừa mới chuyển từ nô dịch thành đệ tử, chỉ mới tu luyện võ công của đảo Phong Hưu một năm, tư chất bình thường, chẳng qua sức lực hơi lớn. nhưng sức thua của anh ta đối với đệ tử nội đạo mà nói hoàn toàn chẳng là gì. Theo lý mà nói, kiểu người này mỗi một đệ tử nội đạo đều có thể ức hiếp, nhưng vì sao hôm nay anh ta lại đánh bại liên tiếp hai người chứ? Hơn nữa chỉ có hai chiêu, sức mạnh này, tốc độ này, đệ tử ngoại đạo chắc chắn không thể nào làm được. Triệu Mẫn, cậu, trước cuộc chuyện này là sao? Một đệ tử nội đạo run rẩy hỏi. Tôi thực sự không biết mà. Triệu Mẫn ngơ ngác nhìn hai tay mình, muốn khóc mà không đứng nước mắt. Châm Bạc là Châm Bạc rồi. Lúc này có người la lên, tất cả mọi người quay sang nhìn Châm Bạc trên người Triệu Mẫn. Trên vai anh ta có hai cây châm bạc, lúc này châm bạc còn đang rung nhẹ nhẹ. Là thứ này sao? Không phải chứ. Triệu Mẫn không tin nổi, thốt lên. Tuyệt đối không thể nào, tôi không tin. Lúc này có một tiếng gào thét vang lên, sau đó một bóng người to lớn lao đến gần Triệu Mẫn. Triệu Mẫn nín thở định phản công, nhưng tốc độ của người đó nhanh hơn người lúc trước gấp nhiều lần. Hỏng bét, không kịp nữa rồi, Triệu Mẫn cẩn thận. Triệu Hí ở một bên hét lên, theo bản năng lao tới, vung ra một chưởng đánh về phía người kia. Âm, chưởng của người đó và Triệu Thúy đụng nhau, hắn lại không thể tiến thêm được nữa, xoay tròn một vòng trên không trung rồi đáp xuống đất. Sau khi hắn đáp xuống đất thì liên tục lùi ra phía sau, suýt chút nữa đứng không vững. Cảnh này vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều im lặng như tờ. Tiểu Thúy là ai chứ? Một nha hoàn vẫn đang trong thời gian nô dịch, một người thậm chí còn chưa từng tiếp xúc với võ học của đảo Vong U, thiên phú rất kém, nền tảng lại còn kém hơn. Trên đảo Vong U, cô ấy chính là đệ tử ở tầng thấp nhất. Cho dù trong số các đệ tử ngoài đảo thì cô ấy cũng không có bất cứ địa vị gì. Con người bị cô ấy đánh lùi thì sao chứ? Đó là Giản Tử Hiền đó. Giản Tử Hiền là đệ tử tinh nhuệ, có thể so chiêu với Trương Tử Trường. Theo lý mà nói, Tiểu Thủy không thể đỡ nổi một chiêu của Giản Tử Hiền. Chỉ cần Giản Tử Hiền muốn thì một cái tát tùy ý có thể đánh chết Tiểu Thủy. Nhưng bây giờ Giản Tử Hiền lại bị một chưởng của Tiểu Thủy đánh cho phải lùi lại. Đây là chuyện chấn động đến mức nào chứ? Không thể dùng từ kỳ tích mà phải dùng từ nằm mơ. Bởi vì chuyện này chỉ có thể xuất hiện trong ảo giác, chứ không thể xuất hiện ở đời thường được. Nhưng bây giờ không phải là đang nằm mơ. Sao lại như vậy chứ? Tất cả đệ tử nội đảo như bị mất hồn, đứng như trời trồng, sững sờ nhìn. Chắc chắn là Châm Bạc, chắc chắn Châm Bạc là nhờ hiệu quả châm bạc của Lâm Thiên Kiêu. Lâm Thiên Kiêu là y võ, chắc chắn anh ta đã dùng châm để nâng cao sức mạnh và tốc độ của chúng ta, chắc chắn là vậy rồi. Một cái châm bạc bé xíu mà có hiệu quả như vậy sao? Thật là đáng sợ mà, đây chính là thủ đoạn Thần Đi Lâm sao? Y võ thật là đáng sợ đó. À không không, không phải là y võ đáng sợ, mà là Lâm Thiên Kiêu đáng sợ. Y võ bình thường không hề có thủ đoạn khiến người ta kinh hãi như vậy, chỉ có Lâm Thiên Kiêu. Các đệ tử ngoài đảo ngạc nhiên bàn tán, còn các đệ tử nội đảo thì ai nấy bàng hoàng, cảm thấy sợ hãi một cách vô cớ. Chúng ta không cần sợ các đệ tử nội đảo nữa rồi, giết! Bò tràn trề nực tự tin, ai nấy gầm lên xông về phía đệ tử nội đảo. Các đệ tử nội đảo kinh hãi vội vàng đón đỡ, nhưng sau khi đón đỡ, bò mới biết được rốt cuộc các đệ tử ngoài đảo này đáng sợ đến mức nào. Tất cả kiếm của các đệ tử nội đảo đều bị đệ tử ngoài đảo chém đứt, tất cả nắm đấm bọn họ tung ra đều bị cản lại, tất cả chưởng tung ra đều bị hóa giải, tất cả các đệ tử xông tới đều bị đánh bay ngược trở lại, ngã xuống đất ngất liệm đi, không một ai là ngoại lệ. Đệ tử nội đảo hoàn toàn không thể đánh bại được các đệ tử ngoại đảo, tình thế lập tức xoay chuyển. Đệ tử nội đảo bắt đầu tán loạn. Không, đại chủ Đạo Bao U ngây người ra trong miệng thì thào. Có thể dùng y võ chứng đạo thiên kiêu, tên lâm bên này quá đáng sợ. Huyết Trường Phong hít vào một hơi cũng bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ. Chà, chúng ta nên làm sao bây giờ? Hay là hòa giải với lâm bên đi? Huyết U vừa khóc vừa nói. Hòa giải sao? Đấy là chuyện không thể nào rồi. Nếu Đạo Bao U chúng ta làm mất thiên kiêu lệnh thì cả đời này đừng mong chuyển mình được nữa. Chuyện này đến nước này chúng ta chỉ còn con đường duy nhất. Đại chủ Đạo Bao U lạnh lùng như Lâm Minh đã bị mười mấy trưởng lão bao vây, sau đó gầm lên một tiếng, tung người nhảy tới, xông về phía Lâm Minh. Hỏng rồi, bảo vệ Lâm Thiên Kiêu, ngăn đảo chủ lại. Các đệ tử ngoài đảo nhận ra ý đồ của đảo chủ, lập tức la hét rồi vây lấy ông ta. Nhưng cho dù có Châm Bạc tăng cường thì khi đối mặt với đảo chủ Đạo Bao U, bọn họ vẫn không có bất kỳ phần thắng nào. Chỉ thấy đảo chủ Đạo Bao U quát lớn một tiếng, một luồng ý hung hãn ập tới, khi tất cả các đệ tử ngoài đảo bị đánh bay. Một lũ chuột nhắt đừng tưởng được Lâm Minh tăng cường sức mạnh và tốc độ đã đánh bại được bốn đảo chủ, tôi muốn giết các cậu thì dễ trở bàn tay. Đại chủ Đạo Bao U tức giận nói, chỉ trong chớp mắt đã xông qua đám đệ tử ngoài đảo này, tay ông ta như linh xà uốn éo lao tới. Ông ta tránh được quyền cước của tất cả bọn họ, sau đó hai bàn tay điên cuồng chặt chém bẻ vỗ, rắc rắc rắc, những tiếng xương gãy vang lên không dứt. Các đệ tử ngoài đảo hét lên thảm thiết, đau không chịu nổi. Tôi đập phế tay chân của các cậu. Dù các cậu có sức mạnh lớn đến đâu, tốc độ nhanh đến đâu thì còn tác dụng gì chứ? Đại trưởng lão Vong U lạnh lùng nói. Khốn kiếp! Lưu Huyền Mi tức điên lên, tung người nhảy một cái, rút kiếm chém về phía đảo chủ. Thanh trường kiếm kia nhờ có sức mạnh bá đạo của cô ta gia trì, trung lên điên cuồng, trung chấn mãnh liệt, dường như có thể chém nát mọi thứ. Còn khốn, chán sống rồi sao? Dám thôi giao thủ với tôi! Tiếng gầm vang lên. Đại trưởng lão Vong U lập tức ra tay định giết Lưu Huyền Mi. Lưu Huyền Mi tự biết mình không phải đối thủ của ông ta, nhưng không dám lùi lại. Cô ta biết một khi để đảo chủ can thiệp thì là mình thua là cái chắc. Tuy là mình mạnh mẽ nhưng một thiên kiêu nhanh vẫn chưa mạnh đến mức có thể chống lại tất cả các trưởng đảo của đảo Vong U. Cùng với một đảo chủ, thanh kiếm sắc bén của Lưu Huyền Mi chém tới, đảo chủ dùng tay không để đỡ, chọt được lưỡi kiếm trắng chỉ bằng một tay. Cô ta vội vàng rút kiếm nhưng không thể rút ra được. Đi chết đi! Đảo chủ đảo Vong U tức giận quát, tung một chưởng về phía Lưu Huyền Mi. Lưu Huyền Mi như ngừng thở, lập tức buông kiếm đùi lại, nhưng không còn kịp. Bất đắc dĩ cô ta chỉ thấy tung chưởng ra đón đỡ. Âm! Hai chưởng chạm nhau, sức mạnh bá đạo lan khắp toàn thân Lưu Huyền Mi. Cơ thể cô ta run rẩy không ngừng, xương cánh tay lập tức bị gãy. A! Lưu Huyền Mi hét lên thảm thiết, bị đánh bay đi, nặng nề ngã xuống đất, ôm cánh tay khẽ run rẩy, khuôn mặt đầm đìa mồ hôi. Khốn kiếp, tất cả là tại mày, tao giết mày đầu tiên! Đã từ Đao Vong U gầm lên, vọt tới trước mấy bước, tung người nhảy một cái đánh một chưởng vào đầu Lưu Huyền Mi. Nếu chưởng này trúng, Lưu Huyền Mi chết là tay chắc. Nhưng trong khoảnh khắc chưởng kia đánh về phía Lưu Huyền Mi, một bóng dáng bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cô ta. Đại trưởng lão Vong U lập tức thu chiêu, hóa ra người kia lại là Huyết Nham. Nhưng không phải là ông ta chạy tới trước mặt Lưu Huyền Mi mà lại bị ném tới đây. Chỉ thấy ông ta nặng nề ngã xuống đất, toàn thân đầy vết thương, máu tươi đầm đìa, cực kỳ thê thảm, đã ngất liệt đi. Huyết Nham! Đại trưởng lão Vong U kinh hãi vội vàng hét lên, nhưng Huyết Nham hoàn toàn không nghe thấy lời ông ta nói. Đại trưởng lão Vong U mở to hai mắt ngoảnh sang nhìn Lâm Minh, không thấy thì thôi, vừa thấy ông ta đã sững người. Chỉ thấy Lâm Minh ở bên kia đang dùng một tay bóp cổ tam trưởng lão Sở Túc và nhấc bổng ông ta lên. Hai tay Sở Túc đều bị gãy, toàn thân đầy máu, giãy giụa kịch liệt, trong mắt lồi ra như muốn rơi ra khỏi hốc mắt. Ông ta sắp không cầm cự nổi nữa, dù ông ta giãy giụa kiểu gì cũng không thể thoát khỏi bàn tay như gọng kìm của Lâm Minh. Còn một người xung quanh cũng đã nằm lăn lóc khắp nơi, đó đều là những trưởng lão và đệ tử tinh nhuệ của đảo Phong U, tất cả đã bị phế không đứng dậy nổi nữa. Mới được bao lâu chứ mà bọn họ đã bị Lâm Minh xử lý xong rồi sao? Đại trưởng lão Phong U ngây người ra nhìn đó trống rỗng. Đúng lúc này một tiếng xé rách không khí vang lên, chỉ thấy Lâm Minh vùng tay có thể Sở Túc bay thẳng về phía đảo chủ đảo Phong U. Ông ta vội vàng bước tới chìa tay ra đỡ. Sở Túc nặng nề rơi vào trong bụng ông ta. Lực xung kích khổng lồ khiến hai cánh tay đảo chủ Đao Vong U tê rần, lùi lại mười mấy bước mới đứng vững. Tam trưởng lão, ông không sao chứ? Đảo chủ Đao Vong U vội hỏi. Không, không có gì đáng ngại. Sở Túc khó nhọc nói, sau đó ngoẹo đầu sang một bên, ngất xỉu. Đảo chủ Đao Vong U chứng kiến cảnh này với mặt rất phức tạp. Chỉ trong một thoáng, tất cả trưởng lão đảo Vong U đã bị hạ gục, còn một nửa đệ tử tinh nhuệ của đảo. Từ khi đảo Vong U thành lập đến nay, chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Ông ta hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt đanh lại. Cha, đừng đánh nữa mà, chúng ta đưa thiên kiêu địch cho Lâm Thiên Kiêu đi. Quý U vừa khóc vừa xông tới run rẩy kêu lên. Còn muốn đảo Vong U chúng ta cúi đầu trước cậu ta sao? Đã chủ đảo Vong U trầm giọng quát. Cha, con không có ý đó, con chỉ... Quý U há miệng. Sư muội, đã đến lúc này rồi mà em còn muốn đầu hàng sao? Nếu chúng ta cúi đầu thì chúng ta sẽ mất hết đó. Quý Trường Phong cũng ra mặt lạnh lùng nói. Lâm Minh đã đánh hắn thua te tua, khiến hắn mất hết tự tin, mà thực lực Lâm Minh thể hiện ra lúc này càng khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng. Đánh bại nhiều trưởng lão như vậy chỉ trong thời gian ngắn ngủi, đây là điều mà hắn chắc chắn không thể làm được. Hơn nữa hắn nghĩ ra được thiên phú của Lâm Minh cao hơn hắn, hôm nay hắn không đánh bại được anh thì e là sau này càng khó hơn. Anh đã trở thành cơn ác mộng của Huyết Trường Phong, nhưng nếu hôm nay giết được người này ở đây thì hắn sẽ không bị ám ảnh nữa. Thế nên Huyết Trường Phong liền trở nên to gan, quyết định điều một lần giết chết Lâm Minh. Trường Phong còn hiểu chuyện hơn con. Con còn bé lắm sao? Đại trưởng lão Vong U tức giận nói. Ông ta bỗng dưng không cảm thấy cảm kích cô con gái này nữa. Tuy con gái này đưa thần y đến chữa khỏi bệnh cho chị dâu, nhưng cũng mang tai họa to lớn đến cho đảo Vong U. Cha, con lại làm sao điều gì sao? Huyết U nói đầy tủi thân. Con còn nói con không làm sai điều gì sao? Nếu không phải con mang họa này đến thì tại sao đảo Vong U chúng ta lại đang đông nổi này chứ? đã khiến Lâm Văn Ung tức giận quát: "Cha, con Quyết U á khẩu, nhưng Lâm Minh lại lên tiếng: Đã Văn U ra đông nỗi này sao lại là lỗi của Quyết U chứ? Chẳng phải là vì ông hay sao? Tôi vốn đã định bỏ đi rồi, nhưng ông vì lòng tham mà cố giữ tôi lại. Nếu không vì ông thì tôi đã rời khỏi Đàm Hoa U từ lâu rồi. Sao lại gặp họa như ngày hôm nay chứ? Cậu nói cái gì? Cậu đang trách tôi sao?" Đã chủ Đàm Hoa U tức giận: "Chẳng lẽ tôi nói sai gì sao? Lâm Minh nói ngược lại, cậu..." Đã chủ Đàm Hoa U tức điên lên, trần đập quát: "Lâm Minh, tôi phải lấy mạng cậu." Ông ta tức giận gầm lên một tiếng rồi lao tới. Khí thế khủng khiếp được triển khai toàn bộ. Lúc này, đã chủ Đàm Hoa U không khác nào một con sư tử nổi giận, vô cùng hung hăng đáng sợ. Nhưng Lâm Minh không hề hoảng sợ, anh lạnh lùng hừ một tiếng, rồi đâm thêm 4 cây châm vào 2 cánh tay, xông về phía ông ta. "Đả chủ, để con giúp nữa." Huyết Trường Phong hét lên: "Không cần, bộ đả chủ phải đích thân giết chết thằng chó chết to gan này." Đả chủ Đàm Văn U gầm lên, rồi tung một quyền ra. Quyền như sa băng, thế như trẻ tre, không thể đỡ nổi. Nhưng Lâm Minh vẫn chắc có vẻ gì là sợ hãi, cũng tung một quyền ra. Âm! Hai quyền va chạm, một luồng sức mạnh bỗng chốc lan ra. Khoảnh khắc đó, mọi người chỉ cảm thấy một luồng sóng khí cuồn cuộn, ai nấy đều phải lùi lại, thậm chí mặt đất còn khẽ rung chuyển. Một cú đánh quá khủng khiếp. Nếu người này trúng quyền này thì e là sẽ tan xác. Nhưng đối mặt với một quyền đáng sợ như vậy của đảo chủ, là mình vẫn đỡ được. Hơn nữa, họ không lùi lại nửa bước, bất động như núi. A! À! Đã chủ Đàm Văn U vô cùng không cam lòng, lại gầm lên rồi tung một quyền về phía đầu Lâm Minh. Ngay sau đó, Lâm Minh giơ cánh tay lên đỡ. Âm! Lại một luồng sức mạnh lan ra từ vị trí va chạm, nhưng Lâm Minh vẫn sừng sững bất động. Hơi thở của đảo chủ Đàm Văn U không khỏi ngừng lại. "Bây giờ thì đến lượt tôi." Lâm Minh lạnh lùng quát. Bàn tay đang nắm tay của đảo chủ bỗng nhiên quát chặt lại. Hứ! Đại chủ Đàm Văn U lập tức phát ra một tiếng kêu nhỏ. Ông ta chỉ cảm thấy nắm đấm của mình dường như sắp bị bóp nát. Lực đạo truyền tới từ bàn tay sợ là đủ để giờ non đất biển. Trước cùng, đây là yêu nghiệt đến từ nơi nào chứ? Còn trẻ tuổi như vậy đã sở hữu sức mạnh như vậy sao? Trong đầu ông ta cảm thấy kinh hãi. Đúng lúc này, Lâm Minh lại phát thêm lực, chộp lấy nắm tay của đảo chủ Đàm Văn U, rồi hất mạnh ra ngoài sân đình võ. Ông ta lập tức bay đi như một cô sao băng, nặng nề va vào cửa sân đình võ. Đâm! Cánh cửa nát vụn, bụi mù bay mù mịt, cánh tường hỗn loạn. Cú đánh này như một chiếc búa lớn nện thẳng vào lòng các đệ tử đang có mặt. Các đệ tử ngoài đảo và đệ tử nội đảo đang đánh nhau cũng lần lượt dừng tay, hai nhóm người tự tách ra. Từ các đệ tử nội đảo, ai nấy võ công thâm hậu, thực lực hơn người, nhưng sau khi so chiêu với các đệ tử ngoài đảo thì bọn họ gần như không có thể chiếm thế thượng phong mà có vẻ tan rã sụp đổ. Các đệ tử ý thức được rằng đây chính là thủ đoạn của Thầy Địa Lâm. Và sau khi chứng kiến cảnh này, các đệ tử nội đảo đã vô cùng sợ hãi. Là mình có thể dùng một tay ném đạo chủ Đàm Văn U đi sao? Sức mạnh này đáng sợ đến mức nào chứ? Đây còn là việc mà con người có thể làm sao? Sao có thể chứ? Ngay cả đạo chủ cũng phải là đối thủ sao? Không thể nào. Đạo chủ thực lực cát tuyệt, kinh thiên động địa, sao có thể thua trong tay Thần Đại Lâm chứ? Thần Đại Lâm mới bao nhiêu tuổi chứ? Sao có thể đánh bại được đạo chủ chứ? Tất cả đệ tử nội đảo đều cảm thấy tuyệt vọng. Các trưởng lão đang nằm dưới đất cũng ngẩng đầu lên một cách khó khăn. Khi nhìn thấy cảnh này, sắc mặt ai nấy đều tái mét. Cảnh tượng này thực sự quá kinh hãi. Lâm Tiêu Kiều thật là lợi hại, vô địch. Lâm Tiêu Kiều là vô địch. Lâm Tiêu Kiều vạn tuế. Các đệ tử ngoài đảo lớn tiếng hô lên, kích động đến mức nước mắt lưng tròng, vô cùng mừng rỡ. Lâm Minh mạnh đến mức vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ. Lần đầu tiên bọn họ phát hiện ra quyết định của bản thân mình sáng suốt như vậy. Có Lâm Tiêu Kiều ở đây, bọn họ cần gì phải sợ đã vào u được chứ? Còn Lâm Huyền Mi thì sửng sốt. Lâm Minh lợi hại như vậy sao? Cô ta tự lẩm bẩm, trái tim đập bình bịch. Nếu anh cả nhà mình cũng mạnh như vậy thì cô ta cần quái gì phải đến cả đến đảo Hoàng U chứ? Có Lâm Minh ở đây, võ công gì mà không học được chứ? Lương Huyền Bi bỗng nhiên cảm thấy oán trách mẹ mình. Rõ ràng cô ta có người anh nuôi giỏi giang như vậy mà tại sao mẹ không giới thiệu cho cô ta chứ? Nếu nhà họ Lương biết thì chắc chắn sẽ coi trọng nhà bọn họ, đúng không? Dù sao nhà Lương to lớn như vậy cũng chẳng có nổi một thiên kiêu nào. À! Đúng lúc này, một tiếng gào phẫn nộ vang lên từ trong đống đổ nát. Sau đó liền thấy một bóng người lao ra, đó chính là đả chủ Đàm Văn U. Lúc này toàn thân ông ta dính đầy cát bụi, mặt mũi lem đuốc vô cùng nhếch nhác. Dường như ông ta không có gì đáng ngại, nhưng sự giận dữ trên mặt dường như muốn nuốt chửng ông ta. Đây là lần đầu tiên ông ta bị sỉ nhục như vậy, bị người ta đánh cho thê thảm như vậy. Thân là đả chủ, sao ông ta thấy chịu đựng nổi chứ? Tao giết mày thằng chó này! Ông ta gầm lên rồi lao về phía Lâm Minh. khí tức cuồng bạo bắn ra từ người ông ta. Đảo chủ đúng là đảo chủ, thực lực của ông ta vẫn mạnh hơn Huyết Trường Phong rất nhiều. Khí tức của ông ta đã hoàn toàn có thể thu phóng tùy ý, hóa khí thành thực bất cứ lúc nào để giết địch, giống như khí công vậy. Lúc này ông ta đã bao trùm toàn bộ khí tức trên người quanh cơ thể, lúc xung kích, xò đá, hoa cỏ ở ven đường đều bị nát vụn, vô cùng đáng sợ. Mọi người xung quanh đều bị khí tức ông ta dọa cho đờ đẫn. Nhìn là mình vẫn đang im sừng sững, yên lặng mà nhìn. Khi ông ta đến nơi, anh định cho tay lên, bốp, hai quyền va nhau. Nhưng lần này, là mình lại phải lùi mấy bước. Thì nhìn là mình cũng không chống lại được đã chủ động vong u trong lúc trạng thái tức giận. Là mình, Lưu Mì Mì kinh hãi kêu lên, mày cũng không phải là vô địch đâu. Đã chủ động vong u là đừng nói, rồi đã tung quyền đánh tới tấp. Vong u thành quyền, ông ta gầm lên, âm âm âm. Những tiếng nổ lớn vang lên như pháo, đan xen dày đặc. Mớ quyền đánh tới đều có quyền ảnh phóng ra. Lê Minh lập tức giơ hai tay lên cố gắng đỡ đòn, nhưng lúc này đại trưởng Đạo Văn U đã dốc hết hỏa lực, mớ quyền để dùng hết sức, bốc bốc bốc bốc. Đại trưởng Đạo Văn U đánh tới tấp vào cánh tay Lê Minh, còn Lê Minh cũng không khỏi lùi lại, dường như không chịu đổi thế tấn công này. Cứ lùi như vậy đến vách núi sát mép sân luyện võ thì Lê Minh không còn đường lui nữa. Đại trưởng Đạo Văn U nắm chắc cơ hội, đôi mắt lấy lên tia sắc lạnh gầm lớn, diệt tuyệt nhất quyền. Quyền này chẳng khác nào cuồng hổ hùng sư đang rít gào, quyền khí xung quanh không ai đỡ nổi. Hơi thở Lâm Minh như nghẹn lại, bắt chéo tay đón đỡ. Ầm, tiếng va chạm rất lớn vang lên, cơ thể Lâm Minh va mạnh vào vách núi. Rắc, cả vách núi lập tức xuất hiện vết nứt gần như muốn vỡ vụn. Tất cả mọi người đều ngây ra. Đám đệ tử dừng chiến đấu, những cảnh tượng này với ánh mắt khó tin. Đảo chủ không hổ là đảo chủ, Lâm Minh bây giờ thì anh biết sự lợi hại của đảo chủ chúng tôi rồi chứ. Quế Trường Phong cười khẩy. Đúng là cũng ra gì đó, nhưng muốn đánh bại tôi thì vẫn còn kém xa lắm. Lâm Minh hạ hai tay đang khẽ run rẩy kia, thở hắt ra bình tĩnh đáp. Đến lúc này rồi mà mày vẫn còn cứng miệng, để tao đánh gãy hết xương của mày rồi xé rách của miệng mày, đến lúc đó xem mày còn cứng miệng kiểu gì. Đại trưởng Đông U gầm lên rồi lại xông tới, nhưng Lâm Minh phớt lờ ông ta. Âm tấn công cuồng bạo như vậy sẽ tiêu hao rất nhiều sức lực, thực ra tôi không cần phản kích, chỉ cần phòng ngự là được. Bởi vì nếu ông cứ tấn công kiểu này không đến mấy lượt sẽ cạn kiệt sức lực, mất đi sức chiến đấu, đến lúc đó ông sẽ thua mà thôi. Mọi người xung quanh nghe thấy thế thì đều kinh hãi. Huyết Trường Phong cũng không nói gì, ánh mắt đanh lại. Lâm Minh nhìn ra được thì hắn cũng nhìn ra được, quả thật tấn công mãnh liệt như vậy đủ để khiến một chiếc xe tăng tê liệt trong vài giây. Đây đã không còn là sức phá hoại mà sức người có thể gánh chịu. Đã chủ Đạo Văn U có thể dùng uy thế như vậy để đánh giết đã là một kiểu bồi chi, nhưng mày có thể cầm cự được mấy lượt đánh của tao nào? Sao đạo chủ Đạo Văn U có thể cam lòng được chứ? Ông ta lại gầm lên rồi xông tới. Quyền ảnh như bão táp mưa xa lại ập tới. Quả nhiên là mình vẫn không phản kích mà cố gắng phòng ngự, giơ tay gạt ngang, né tránh, đỡ đòn. Anh dùng hết các động tác mang tính phòng ngự. Đón đỡ đòn một lát, cánh tay Lâm Minh cũng trở nên tê dại, tay áo đã bị khí thế khủng khiếp làm cho nát bươm, thậm chí da ở cánh tay còn rách toạc, rỉ ra không ít máu tươi. Đã chủ cố lên, anh ta sắp không chịu đổi nữa rồi. Hà, anh ta sắp thua rồi. Lâm Thiên Kiều, dù sao anh cũng không phải là đối thủ của đảo chủ, chúng ta sắp thắng rồi. Các đệ tử nội đảo thấy thế thì đều trở nên kích động, thậm chí có người còn vỗ tay khen hay. Nhưng đánh một lát nữa, những tiếng khen hay dần dần biến mất, bởi vì thế tấn công của đảo chủ Đảo Văn U yếu đi thấy rõ. Khuôn mặt ông ta đầm đìa mồ hôi, hơi thở phì phò nặng nề, tất cả đúng như những gì Lâm Minh vừa nói. Đảo chủ Đảo Văn U sắp cạn kiệt sức lực rồi.